Vạn đạo Long Hoàng, chương 576, Tam nhãn sinh linh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tam sắc chân long bị đánh tan, Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau ngàn mét, khí huyết một hồi cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng rất mạnh, này đầu giao long khi còn sống tuyệt đối là linh hải cảnh tuyệt đỉnh tồn tại. Lục Minh lau khóe miệng máu tươi, có chút ngưng trọng chằm chằm vào cái kia giao long thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này đầu giao long thi thể cường hãn vô cùng, toàn thân đau thương bất nhập, ba cái thi vệ căn bản không có phát huy ra này đầu giao long thi thể bao nhiêu thực lực, nhưng vừa rồi này nhất kích cũng có thể đạt đến đỉnh phong vương giả cấp độ. Trước đó tại Hoang Cổ Thành, hơn 10 cái đại thành vương giả cùng một chỗ điều khiển, đó mới cường đại, cơ hồ tới gần linh hải cảnh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này cường đại luyện thi, điều khiển nhân số càng nhiều, tài năng chính thức phát huy ra thực lực. Mạnh như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao long trên thi thể, ba cái thi vệ cũng là khiếp sợ không thôi. Tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuổi già thi vệ gào thét điều khiển giao long thi thể tiếp tục hướng Lục Minh đánh tới. Các ngươi lấy gì, ta còn có thể cứng đối cứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, thân hình lóe lên, hướng về mặt khác thi vệ phóng đi. Cửu Long huyết mạch thôn vệ chi lực điên cuồng bộc phát, nguyên một đám thi vệ bị cắn nuốt tinh huyết, vẫn lạc không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, giao long trên thi thể, ba cái thi vệ điều khiển giao long thi thể căn bản đuổi không kịp Lục Minh tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, nhất bộ bước ra, ngay lập tức 10 dặm, mảng lớn thi vệ, như cỏ dại đồng dạng bị Lục Minh thu gặt lấy. Không lâu trước sau tựu có hơn 200 thi vệ bị Lục Minh đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng cộng hơn 300 cái thi vệ tài bao lâu? Tựu chết rồi hơn 200, còn lại thi vệ kêu sợ hãi liên tục tứ tán mà trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, bỗng nhiên, Lục Minh liền đạp hai bước thân hình lóe lên, xuất hiện tại giao long trên thi thể không, nhất thương hướng nhất cái võ vương cửu trọng thi vệ đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thi vệ sợ hãi giống, bộc phát ra một cổ thi khí, hình thành hơn 10 khối thi khí thuẫn bài, ngăn cản trước người. Nhưng vô dụng, mũi thương đã đâm, thuẫn bài bạo liệt cái kia thi vệ đầu người cũng như dưa hấu giống nhau bạo nổ tung ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, giao long thi thể móng vuốt tài hướng Lục Minh chộp tới. Lục Minh nhất thương quét ngang, oanh tại giao long chảo lên, mượn lực hướng phía sau phiêu thối, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt chúng ta đi, đi mau, giao long trên thi thể còn thừa lại lưỡng võ vương cửu trọng thi vệ, lúc này hoảng hốt căn bản không dám cùng Lục Minh giao chiến, điều khiển giao long thi thể, sợ không gãy đường tuyển một cái phương hướng, điên cuồng chạy thục mạng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Ba người điều khiển giao long thi thể, đều bị Lục Minh đánh chết một người, hiện tại chỉ còn lại có hai người, điều khiển giao long thi thể uy lực càng yếu, ở đâu còn dám đánh với Lục Minh một trận, tại không trốn đi, đoán chừng đều phải chết. Có mười mấy cái thi vệ cũng đi theo giao long thi thể, điên cuồng chạy thục mạng, cái hướng kia, đúng là biển cả phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, những người kia hoảng hốt chạy bừa, rõ ràng chạy hướng biển cả phương hướng, quả thực muốn chết, hắn ngược lại không vội mà truy kích rồi, chân đạp Cửu Long Đạp Thiên Bộ, đuổi giết mặt khác mấy cái phương hướng thi vệ. Một hồi, lại có mười mấy cái thi vệ bị Lục Minh đánh chết, Lục Minh lúc này mới hướng về biển cả phương hướng đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ tốc độ cực nhanh, không lâu, bị chứng kiến đang tại chạy thục mạng Thiên Thi Tông đẳng nhân. Hắn đổi tới trốn, chạy mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuổi già thi vệ sắc mặt rất khó nhìn, điên cuồng điều khiển giao long thi thể chạy thục mạng. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước truyền đến đinh tai nhức óc sóng biển tiếng oanh minh. Biển cả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuổi già thi vệ sắc mặt thảm biến, mặt khác thi vệ hắn không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sông, nhảy vào biển cả. Tuổi già thi vệ gào thét, bọn họ có giao long thi thể, ý định nhảy vào biển cả đánh cuộc một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần bọn hắn trốn giao long trong thi thể, có lẽ có thể ở trong biển rộng còn sống. Bọn hắn cực tốc hướng về biển cả phóng đi, nhưng đến bên bờ biển thời điểm, lại ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuyền, bọn hắn thấy được thuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại biển cả ở trong chỗ sâu, bọn họ chứng kiến tam chiếc cực lớn thuyền, hướng về bên này lái tới. Mà ngay cả Lục Minh cũng ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thuyền, phải hay là không đại biểu cho năng đã đi ra cái này địa phương quỷ quái rồi. Lục Minh ngừng đối với thi vệ đuổi giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam con thuyền, cực tốc hướng về bên này chạy mà đến, càng ngày càng gần rồi, mà Lục Minh đẳng nhân trong ánh mắt cũng càng ngày càng khiếp sợ. Này ở đâu là cái gì bình thường thuyền, rõ ràng là tam chiếc hải lên chiến hạm, mỗi nhất chiếc đều cực lớn vô cùng, thành cái dùi hình, riêng là bong tàu khoảng cách mặt nước tựu vượt qua ngàn mét cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhập vào cơ thể thành màu đen, tựa hồ lấy một loại kỳ dị kim loại chế tạo mà thành, thượng diện khắc đầy đi một tí kỳ quái sinh linh, Lục Minh chưa bao giờ thấy qua. Đại dương mênh mông lên, khủng bố sóng biển, cuồng bạo cương phong, đối với tam tàu chiến hạm không có chút nào tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam tàu chiến hạm thừa phong phá sóng mà đến. Ha ha, chúng ta được cứu rồi, chúng ta năng đi ra ngoài rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thi vệ cuồng tiếu cuồng hỉ hướng về bờ biển phóng đi, khoảng cách biển cả càng ngày càng gần. Không đúng, không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh trên bờ vai, đán đán ánh mắt lộ ra hồ nghi chi sắc, trong miệng không ngừng nói thầm. Cái gì không đúng, có nhân đến, tựu đại biểu chúng ta năng rời khỏi cái này đảo rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Không đúng, không đúng, này tam tàu chiến hạm thượng khí tức ta có chút quen thuộc, giống như địch nhân là của ta khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đán đán nói nhỏ tựa hồ đang cực lực hồi tưởng có chút sự tình. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không nghĩ ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tin tưởng ta, lui về phía sau, rất nguy hiểm. Đán đán khó được có chút ngưng trọng mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ do dự, cuối cùng, vẫn là lui về phía sau hơn 10 dặm, xuất hiện tại một tòa sườn đồi lên, ngóng về nơi xa xăm. Lúc này, chiến hạm càng ngày càng gần rồi, đã đến gần, càng thêm có thể cảm giác được này chiến hạm phát ra khủng bố uy áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia giao long thi thể đủ khổng lồ rồi, nhưng ở này chiến hạm khổng lồ trước mặt tựa như nhất đầu loài bò sát. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sóng biển bị phá khai mở, tam tàu chiến hạm đứng ở cách bờ biển hơn 10 dặm chỗ. Rất nhiều thi vệ trơ mắt nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù, vù, lúc này từng đạo thân ảnh theo chiến hạm bên trong bay ra, xuất hiện tại hải dương trên bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là, Lục Minh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì những cái, kia theo chiến hạm bên trong lao ra thân ảnh, căn bản không phải nhân loại. Tuy nhiên trưởng thành hình, nhưng từng cái đều cao 2 mét đã ngoài, toàn thân hiện đầy màu đen lân giáp, luận hình thể cùng Lục Minh trước kia bái kiến lân ma vị diện lân ma tộc có chút giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất đồng chính là những... Này thân ảnh, đỉnh đầu chiều dài 2 cây sừng nhọn, phát ra sắc bén hào quang, tại bọn hắn mi tâm, rõ ràng có con mắt thứ 3. Tướng quân nói không sai, thiên nhai đảo quả nhiên xuất hiện dị thường, rõ ràng có một ít loài bò sát xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất cái khôi ngô tam nhãn sinh linh mở miệng, nói lời, rõ ràng cùng Lục Minh bọn hắn giống như đúc. Những, này loài bò sát là như thế nào xuất hiện đấy, chẳng lẽ là theo nguyên giới vào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất có thể kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu, nguyên giới loài bò sát, rõ ràng chạy đến thiên giới đến, ha ha, đem bọn hắn nắm bắt giao cho tướng quân, nhất định phải hỏi ra bọn họ là làm sao tới đấy, nói không chừng năng tìm đi thông nguyên giới cửa vào đâu. Mặt khác một ít tam nhãn sinh linh, nhao nhao mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, ước chừng có mười mấy cái tam nhãn sinh linh, thân hình khẽ động, phóng tới bên cạnh bờ, lập tức vung tay lên, bọn họ tay chảo, rõ ràng kịch liệt phóng đại, hướng về thiên thi tông mọi người chụp tới. Thật mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đồng tử kịch liệt co rút lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.